nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 408, C408, chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước cửa nhà, Thẩm Nguyệt hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn Ngọc Nghiên nói, hắn nói ta ghen. Ngọc Nghiên không nói nên lời. Sau đó Thẩm Nguyệt mới nhận ra câu này giống như một câu bỡn cợt. Vừa xoay người bước vào phòng thì nàng đã bật cười nói. Ha ha, hắn lại còn dám nói ta ghen. Thôi Thị và Ngọc Nghiên nhìn nhau. Thôi Thị nhếch miệng hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ngọc Nghiên lắc đầu, biểu thị rằng nàng ta cũng đang bối rối. Sau đó Thẩm Nguyệt đá vào cột giường trong phòng rồi bắt đầu mắng loạn cả lên. Ghen, ghen cái dám, ngươi cho rằng ngươi quý hóa lắm hay sao? Đừng xúc phạm chỉ số thông minh của ta chứ. Cái đồ tự cho mình là đúng. Ta rõ ràng là đang rất tức giận mắng chửi ngươi đó. Bộ đẹp trai thì hay lắm sao? Ngọc Nghiên và Thôi Thị bước vào ngơ ngác nhìn thấy Thẩm Nguyệt đang ôm cột giường thở hổn hển thì có chút thất kinh. Thẩm Nguyệt vừa thở vừa ôm lưng tự nhủ. Được lắm, được lắm. Xem như ngươi đẹp trai nên lợi hại. Đúng rồi, tại sao ta phải tức giận chứ? Cột giường lắc lư, bắp chân đang ngủ cũng bị lay động tỉnh giấc. Chậm rãi mở đôi mắt trong veo nhìn Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt nói với nó. Đánh bây giờ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ đi. Thôi Thị nhanh chóng nói. Ngọc Nghiên, mau đi lấy nước về cho công chúa tắm rửa nghỉ ngơi đi. Thẩm Nguyệt ngâm mình trong nước nóng. Nghĩ về lý do tại sao mình lại tức giận như vậy. Cuối cùng nàng đã đưa ra kết luận đại khái rằng bởi vì bầu trời tối đen cho nên đã ảnh hưởng đến tầm nhìn cùng tâm trạng của nàng. Thẩm Nguyệt hỏi Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên, người có nghĩ rằng ta đang ghen không? Từ người của ta có thể ngửi được mùi ghen sao? Ngọc Nghiên lắc đầu kiên quyết nói. Là Tô Đại Nhân nói bừa. Công chúa rõ ràng đang tức giận. Nô tỳ chỉ ngửi thấy mùi tức giận mà thôi. Công chúa nghĩ xem, Tô Đại Nhân đã vào Minh Nguyệt Lâu kéo công chúa ra ngoài khiến cho công chúa bị bao nhiêu người dòm ngó. Tô Đại Nhân không hề mảy may cảm thấy có lỗi với hành động của mình. Thậm chí còn kéo công chúa đến một nơi tối tăm. Lúc đó khi đứng trước một người đàn ông như vậy công chúa sẽ rất dễ lo lắng. Tô Đại Nhân rõ ràng muốn làm suy yếu ý chí của công chúa. Thẩm Nguyệt như bừng tỉnh, liền nói, người phân tích rất thấu triệt, nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không cần phải tức giận với Tô Vũ. Nói không chừng Tô Vũ còn rất vui vẻ khi nhìn thấy nàng nhảy dựng lên vì tức giận. Lần này xem như ta thua, lần sau ta nhất định sẽ trả lại. Ngọc Nghiên ở bên cạnh lại bắt đầu nhắc nhở, công chúa, nô tùy thấy Tô Đại Nhân tâm cơ rất sâu, công chúa đừng để bị hắn lừa gạt. Hôm nay hắn đã đe dọa nô tỳ, chứng tỏ hắn thật sự không phải là người tốt. Lần sau công chúa vẫn nên ít gặp hắn thì tốt hơn. Thẩm Nguyệt thở dài, nhưng nàng đã đồng ý hai ngày sau mời Tô Vũ ăn cơm. Không biết phải đến lúc nào thì mới có thể ít lui tới gặp hắn. Sau khi tắm rửa xong Thẩm Nguyệt lên giường nằm, Ngọc Nghiên vén chăn bông. Sau khi làm ấm giường xong liền nói. Công chúa đừng suy nghĩ nhiều. Người nghỉ ngơi sớm đi. Người cũng đi ngủ đi. Thẩm Nguyệt xoay người đối diện với bắp chân. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của bắp chân rồi ôm nó vào lòng. Cách chương.